Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 327, mới đồng đội. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Á Ma Trác trên người hoạt hóa lực lượng bị Tiểu Long thu hồi. Nhưng là không có ngài Uy Âu khống chế chip, hắn thành một cái tự do người máy. Chủ yếu nhất là, hắn nhưng không có giống hồng sắc gió lốc như thế cầm giữ có trí tuệ của nhân loại cùng tình cảm, cùng độc lập tư tưởng. Không có mệnh lệnh nguồn Á Ma Trác chỉ có thể đứng tại chỗ. A, người liền giải quyết, Tiểu Flash nhìn lấy Á Ma Trác hỏi. Đúng thế, vốn đang coi là nó có thể cho ta một chút kinh hỉ. Kết quả cũng không có. Tiểu Long nói nhìn vẻ mặt thất lạc bị siêu cấp tiểu tử sách ở trong tay. Ngài Uy Âu giáo sư nói đến, đi tới Tiểu Long trước mặt mấy người. Ngài Uy Âu nhìn lấy Tiểu Long nói đến, ngươi thắng. Nhưng là lần tiếp theo ta sẽ làm ra cường đại hơn người máy đến đánh bại ngươi. Lần tiếp theo mặc dù ta đối với cái này của ngươi tác phẩm thật cảm thấy hứng thú. Nhưng là ta tại sao phải cho ngươi lại đến một cơ hội duy nhất, Tiểu Long nói hai mắt đã trải qua. Biến thành hai màu trắng đen, Robin vội vàng ngăn cản nói, dừng lại Tiểu Long. Hắn sẽ chết, ta từ trước tới giờ không giết người, chỉ là chính hắn biết giết mình mà thôi. Tiểu Long nói đến, nhưng là, Batman sẽ không để hắn chết. Hắn cần đối mặt luật pháp phán quyết, sau đó đi ngồi tù. Robin nói đến, Tiểu Long cái này mới thu hồi năng lực, nhìn lấy ngài Uy Âu hừ lạnh một tiếng nói đến, xã hội pháp chế cứu được ngươi. Ngươi biết không, ngài Uy Âu vừa cười vừa nói, Tiểu Long, ngươi và những cái này siêu anh hùng từ trên căn bản thì có chỗ khác biệt. Các ngươi nhất định không phải là người một đường. Có thời gian vẫn là ngẫm lại ngươi muốn làm sao đối mặt Batman đi. Robin nhìn lấy ngải Uy Âu hung hăng nói đến, bởi vì Á Ma Trác người máy xuất hiện biến cố như vậy. Cho nên Robin trực tiếp liên lạc Batman, rất nhanh, ngải Uy Âu bị mang đi nhốt vào ngục giam, Á Ma Trác người máy cũng bị mang về chính nghĩa liên minh. Mà Tiểu Long bọn hắn thì là về tới động rơi. Nhiệm vụ của lần này, các ngươi hoàn thành rất khá. Batman nói đến, đúng vậy. Chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ, nửa đường có chút khó khăn trắc trở. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, nhiệm vụ bên trong có khó khăn trắc trở chuyện rất bình thường. Batman nói đến, nhưng là chúng ta, muốn nói là, lần này chân chính giải quyết vấn đề người là Tiểu Long. Robin nói đến, hắn không riêng đánh bại Á Ma Trác người máy, còn để ngài Uy Âu giáo sư đền tội. Siêu cấp tiểu tử nói đến, chúng ta cảm giác hoàn toàn không có phát huy ra chỗ ích lợi gì. Tiểu Flash nói đến, thậm chí, nếu không phải ta thấy được, ta cũng không biết Tiểu Long có nhiều như vậy loại sức mạnh. Siêu cấp tiểu tử nói đến, chúng ta liền một cái đội hữu năng lực cũng không thể hoàn toàn hiểu. Lúc đầu cho là hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ai muốn đến lúc đó các người cấp bậc kia? Robin nói đến, Tiểu Long hiện ra lực lượng để bọn hắn cảm thấy mình có cũng được mà không có cũng không sao. Tiểu Long càng giống là một cái phòng ngừa bọn hắn đem sự tình làm cho càng hỏng bét lính bảo an. Địa phương mẫu, nếu như vậy, bọn hắn tính là gì vẫn là trợ thủ sao? Nhìn lấy Robin mấy người có chút bất mãn bộ dáng. Batman nhíu mày nhìn về phía Tiểu Long. Trước đó là hắn để Tiểu Long không nên câu nệ năng lực của hắn địa. Kết quả thế mà lại tạo thành kết quả như vậy. Tiểu Long thán thở ra một hơi đi ra nói đến, rất xin lỗi đối với các ngươi che giấu năng lực của ta. Tình huống thực tế là, năng lực của ta đã đạt đến liên minh thành viên chính thức tiêu chuẩn. Nhưng là ta lại không cách nào nắm nó trong tay nhóm. Tiểu Long nhìn về phía Robin, còn nhớ rõ. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tình cảnh sao, đương nhiên. Ngươi đem cái kia chim cánh cụt thủ hạ của ngươi biến thành hai người. Ta cả một đời cũng sẽ không quên. Robin nói đến, vậy ngươi liền hẳn phải biết, ta tại tự mình một người thời điểm là thế nào đối với những phần tử phạm tội đó. Khi đó năng lực của ta cũng chính là các ngươi đẳng cấp này. Đương nhiên năng lực của ta cũng rất nhiều. Ta đem những vấn đề này nói cho Batman. Hắn cùng liên minh những người khác thảo luận qua. Quyết định cuối cùng là để cho ta một chút thích ứng lực lượng của mình. Tiểu Long nói nhìn về phía Batman. Đúng thế. Chúng ta trừ tại lúc cần thiết để Tiểu Long dùng lực lượng của hắn trợ giúp chúng ta mấy lần bên ngoài, hắn giống như các ngươi là, chỉ bất quá ta không nghĩ tới lực lượng của hắn khôi phục được nhanh như vậy. Nếu như hắn chính thức gia nhập liên minh, đối ngoại biết có ảnh hưởng không tốt. Batman nói đến, Robin bọn hắn nhìn nhau, lặn xuống nước tiểu tử nói đến, tốt a, chúng ta tiếp nhận lời giải thích này, nhưng là xem như đoàn thể một phần tử. Chúng ta nhu cầu hiểu năng lực của ngươi. Đây là cơ bản nhất tín nhiệm, không có vấn đề, nếu không phải sợ các ngươi bị đả kích, ta đã sớm muốn nói với các ngươi. Tiểu Long cười nói đến, bị đả kích chúng ta năng lực chịu đựng tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Tiểu Flash nói đến, xem ra các ngươi đã giải quyết lần này vấn đề, dạng này ta liền yên tâm, trong mấy ngày kế tiếp các ngươi là huấn luyện cùng thời gian nghỉ ngơi. Nói xong Batman rời đi. Động rơi, tốt, bây giờ có thể nói đi. Tiểu Flash nhìn lấy Tiểu Long có chút nóng nảy mà nói đến. Tốt a, vậy ta liền một hạng mà nói. Tiểu Long nói cùng bọn hắn cùng đi đến rồi phòng nghỉ. Mấy người ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Long đối lửa tinh thiếu nữ nói đến, Megan, đưa cho ta một cái con rối, được. Hỏa tinh thiếu nữ dùng sức mạnh tâm linh đem một cái lớn chừng bàn tay chó con rối đưa đến Tiểu Long trước mặt. Hạng thứ nhất, hóa tĩnh là động, Tiểu Long phát động năng lực, chó con trực tiếp biến sống. Ông trời ơi, từ quét hình kết quả phản hồi nhìn lại, nó biến thành thực sự chó. Robin nói đến, đúng vậy, nhưng là ta trước mắt năng lực tối đa chỉ có thể tiếp tục 3 giờ. Hơn nữa, bản chất của nó vẫn không thay đổi, nếu như ngươi đem nó xé mở trong lời nói vẫn là bông. Bất quá nó cùng bình thường chó đồng dạng sẽ gọi biết cắn người. Ăn đồ lời nói biết lưu trong thân thể. Tiểu Long nói rút lui năng lực, chó con biến trở về con rối dáng vẻ. Hạng thứ hai, chính là lực lượng, Tiểu Long nói đến, có thể cùng siêu nhân so sánh lực lượng. Siêu cấp tiểu tử hỏi. Nói không rõ ràng, bởi vì ta cũng không biết thân thể của ta có thể chịu đựng lấy bao nhiêu lực lượng. Cảm giác của ta là cái năng lực này bản chất là lực lượng gia tăng. Tiểu Long nói đến, ông trời ơi, nói cách khác lực lượng của ngươi gia tăng không có hạn chế. Chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, ngươi thậm chí có thể thôi động tinh cầu. Tiểu Flash nói đến, bất quá bây giờ cũng liền lại siêu nhân 7 thành lực lượng. Tiểu Long nói đến, cái kia cũng rất cường đại. Robin nói đến, về sau có thể cùng ta làm huấn luyện sao? Siêu cấp tiểu tử nhìn lấy Tiểu Long nói đến. Không có vấn đề, Tiểu Long nói đến, hạng thứ 3 năng lực chính là phân biệt thiện ác. Mặt khác có thể đem một người thiện ác hai mặt tạm thời phân liệt. Loại năng lực này ta biết. Robin nói đến, thứ tư hạng là gia tốc, cùng gia tăng lực lượng một dạng, mặt khác có thể đối với ta đụng phải vật thể thực hiện một lần tăng tốc. Tiểu Long nói đến, gia tăng tốc độ nguyên bản vật thể là nhất định phải có sơ tốc độ sao? Tiểu Flash hỏi. Không phải, Tiểu Long nói đến, vậy nhưng thật thần kỳ. Tiểu Flash nói đến, nói cách khác, ngươi có thể tiến hành thuấn di. Robin nói đến, cự ly ngắn, quá xa ta không thể lập tức hoàn thành gia tốc. Tiểu Long nói đến, thứ năm hạng là hỏa diễm, đệ lục hạng là ẩn thân. Tại ta không chủ động đụng phải vật thể lời nói, vật khác thể không đụng tới ta. Tiểu Long nói tiến nhập ẩn thân trạng thái. Robin điều ra hệ thống máy quét, Tiểu Long vị trí bên trên trống rỗng. Tiểu Long hiện ra thân hình, thứ bảy hạng là khôi phục. Để vật phẩm hoặc là người khôi phục lại hoàn hảo trạng thái. Nhưng là tình huống càng nghiêm trọng hơn ta tiêu hao càng lớn. Thứ tám hạng đúng đúng linh hồn khống chế. Bất quá ta trước mắt chỉ có thể khống chế so với ta nhỏ yếu linh hồn. Mặt khác diễn sinh lực lượng chính là cùng người khác tiến hành về linh hồn giao lưu cùng tầm mắt. Cùng hưởng, đó cùng tâm linh của ta cảm ứng rất giống. Có khoảng cách hạn chế sao? Hỏa tinh thiếu nữ hỏi. Chỉ cần linh hồn của ngươi vẫn tồn tại, không có bị che đậy, ta liền có thể liên tiếp đến ngươi. Tiểu Long trực tiếp dùng linh hồn trò chuyện cùng hỏa tinh. Thiếu nữ nói đến, bất quá nếu là kết nối quá nhiều người lời nói, liền sẽ biến thành toàn diện nói chuyện. Tiểu Long trong nháy mắt cùng những người khác hoàn thành linh hồn kết nối, tất cả mọi người nghe được những người khác. Đệ cửu hạng là biến hình, vật sống tử vật đều được, căn cứ mục tiêu tình huống tiêu hao khác biệt. Mặt khác chỉ có thể biến thành động vật. Ta đã biết động vật. Thứ 10 hạng là trôi nổi. Có thể mình cũng có thể cho đụng phải đồ vật trôi nổi. Thứ 11 hạng là bảo trì thanh xuân trạng thái. Cũng chính là bất tử. Cuối cùng một hạng chính là kích quang mắt. Cùng Robin đám người thẳng thắn giới thiệu một lần năng lực của mình về sau. Đoàn đội nhỏ quan hệ trong đó A lại một lần nữa khôi phục được bình thường. Tại khoái trá nghỉ về sau, Green Arrow mang đến bọn họ một cái mới đồng đội, tự xưng là cháu gái của hắn mà. Artemis, một cái cung tiễn thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.